Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 465. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Trần Bình An vừa đi vừa chỉnh lại chiếc mũ rộng vành ở trên đầu, khẽ mỉm cười tự nhủ, cũng nên kiếm chút tiền để bao phục trai rồi. Bãi Hải Cốt là một nơi không cần phải tuân thủ những quy tắc lễ nghi của Nho gia. Tiểu Phường Thị không có tên gọi chính thức, nhưng mà người bản xứ thường gọi nó là Nại Hà Quan. Dần dần cái tên này được mọi người biết tới. Dù mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng những con phố nơi đây vẫn mang vẻ âm u, mười phần lạnh lẽo. Theo cuốn sách của Phi Ma Tông có tựa đề Phóng Tâm Tập mà Trần Bình An đã đọc qua, nguyên nhân là do âm khí từ quỷ vực cốc tràn ra. Vì vậy những người có thể chất yếu đuối không nên đến gần nơi này. Tuy âm khí nghe có vẻ đáng sợ, nhưng cuốn sách đã ghi chép rõ ràng âm khí này đã được trận pháp Sơn Thủy Phi Ma Tông tinh lọc, trở nên tinh thuần và đồng đều, thậm chí còn thích hợp cho tu sĩ trực tiếp hấp thụ. Chỉ cần luyện khí sĩ ngự gió lăng không, phóng mắt nhìn qua sẽ thấy không chỉ có Phường Thị mà dọc theo bên cạnh quỷ vực cốc có rất nhiều tu sĩ kết mao tu đạo. Từng căn nhà đơn sơ nhưng mà không kém phần thanh lịch được xây dựng chi chít khắp nơi, sơ mật thỏa đáng. Những căn nhà này đều do tu sĩ Phi Ma Tông am hiểu phong thủy mời người xây dựng ở trên những tuyền nhãn âm khí nồng đậm. Mỗi căn đều có đặt một chiếc bồ đoàn được chế tác đặc biệt từ Tam Lang Miếu. Tu sĩ có thể thuê hàng ngắn hạn hoặc nếu có tiền thì mua lại toàn bộ. Cuốn sách Phóng Tâm Tập cũng liệt kê chi tiết giá cả của từng hạng mục. Đây chính là cách Phi Ma Tông kiếm tiền. Sau này Lạc Vách Sơn cũng nên học hỏi theo. Sau khi bước vào Phường Thị, Trần Bình An thả bước dạo quanh, nhận thấy hầu hết các cửa hàng ở đây đều là bán một loại bạch cốt sáng bóng như ngọc. Theo phần hàng hóa trong cuốn Phóng Tâm Tập mà Trần Bình An từng đọc, đây là một loại linh bảo hậu thiên khá là quý hiếm. Ban đầu quỷ vực cốc hình thành do các quỷ vật từ các bãi chiến trường cổ đại tụ tập lại. Một nửa trong số đó là do tu sĩ Phi Ma Tông dùng đại giới để xua đuổi đến tận đây, để tránh chúng tàn phá toàn bộ bãi hải cốt. Theo thời gian, một số âm vật này giống các tu sĩ luyện khí, từ từ thăng cấp và cơ duyên đã biến chúng thành những anh linh tương tự như thần linh Sơn Thủy. Nhưng nhiều hơn lại là những lệ quỷ hung tàn, bạo ngược. Năm tháng trôi qua, một số âm linh mạnh mẽ xuất hiện, chuyện ăn nuốt quỷ hồn, song phương kịch liệt chém giết. Cái thất bại không chỉ hồn phi phách tán mà còn tan biến vào âm khí của quỷ vực cốc, mất luôn cả cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Những mảnh bạch cốt với phẩm chất khác nhau rải rác ở khắp nơi, thường được kẻ chiến thắng thu giữ làm chiến lợi phẩm. Luyện khí sĩ cùng với võ phu thuần túy, khi bước vào quỷ vực cốc, những mảnh bạch cốt tinh khiết như là ngọc này đã trở thành một món lợi lớn. Rất nhiều thương gia trên núi thường đến đây mua những mảnh bạch cốt đã được âm khí của quỷ vực cốc rèn luyện đến mức tinh thuần tuyệt đối, làm nguyên liệu tuyệt hảo để luyện chế các pháp khí âm minh. Cuối cùng, Trần Bình An bước vào cửa hàng lớn nhất Phường Thị. Nơi đây du khách đông đảo, chen chúc không chịu nổi, đều đánh giá các món bảo vật trấn tiệm bị phong cấm ở trong tủ lưu ly. Đó là bộ xương của một anh linh từng là thành chủ của một thành trì quỷ vực cốc cao hơn một trượng. Trong tủ lưu ly, bộ xương được cửa hàng cố ý sắp đặt trong tư thế ngồi, hai tay nắm chặt, đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm. Dù đã là vật chết, bộ xương vẫn toát lên phong thái bá chủ của một phương. Bộ bạch cốt này toàn thân phủ kín những đường vân bạc tự nhiên, giao thoa dày đặc, quang mang, quang hoa lưu truyền không ngừng. Nghe đồn khi còn sống, vị anh linh này có cảnh giới tương đương với tu sĩ địa tiên, nguyên anh cảnh, kiệt ngạo bất tuân. Xuất lĩnh 8.000 quỷ hồn tự lập làm vương, chinh chiến khắp nơi. Hắn thường xuyên có mâu thuẫn với anh linh Ngọc Phác Cảnh, cộng chủ quỷ vực cốc. Tuy nhiên ở trong Phóng Tập Tâm không có ghi chép quá trình anh linh này ngã xuống, nhưng mà theo lời của tên tiểu nhị trong cửa hàng, trưởng quỹ nhà mình từng kết giao một kiếm tiền phương Bắc thâm tàng bất lộ, thường tỏ ra chỉ là tu sĩ động phủ cảnh, nhưng mà do tâm đầu ý hợp với trưởng quỹ nên kết làm bằng hữu. Sau một chuyến du ngoạn ở quỷ vực cốc, kiếm tiền đã mang bộ xương này ra tặng nó cho trưởng quỹ, coi như là trả tiền cho số lượng rượu đã uống trước đó. Kiếm tiền không lưu lại tên thuật, chỉ vậy mà rời đi. Nếu ở nơi khác, nghe thấy những câu chuyện thêu dệt kiểu này, Trần Minh An chắc chắn không tin. Nhưng ở Bắc Câu Lô Châu, hắn lại là nửa tin nửa ngờ. Bộ xương này thực sự là một pháp bảo thượng phẩm, quý giá không thể phủ nhận. Tiểu nhị của cửa hàng nói rằng, bình thường họ không bán, nhưng mà nếu ai có thành ý thì có thể thương lượng. Tuy nhiên y nói rõ rằng, nếu không có 40 đến 50 đồng tiền cốc vũ, thì tốt nhất đừng có đề cập, để tránh mất thời gian đôi bên. Dù với giá ở trên trời như vậy, Trần Bình An vẫn có vài nhóm người ở trong tiệm tỏ vẻ hứng thú, muốn mua. Trần Bình An không muốn chen vào cuộc tranh mua này. Rời khỏi cửa hàng, hắn tìm một khách điếm để nghỉ ngơi. Gian phòng cũng không có xa hoa, chỉ là sạch sẽ thoáng mắt, giống như là quán trà ở bến đỏ ven sông Diêu Duệ. Nơi này không nhận vàng bạc, giá thuê một phòng thấp nhất cũng là 1 đồng tiền tuyết hoa. Có thể ở 3 ngày, nhưng mà không bao gồm ăn uống. Nếu ở trong thế giới phàm tục ở dưới núi, như là kinh thành Đại Ly, một phòng như vậy, dù chỉ nhỏ như là chiếc vỏ ốc, mà thu đến 300 lượng bạc một ngày, chắc chắn sẽ bị dân chúng phỉ nhổ cho tới chết. Trần Bình An tháo mũ rộng vành và thanh kiếm tiên ở trên lưng, tiếp tục đọc cuốn Phóng Tâm Tập. Càng xem càng khiến hắn cảm thấy bất an hơn. Bãi Hải Cốt là một trong 10 di tích chiến trường cổ lớn nhất ở Bắc Câu Lô Châu. Quỷ Vực Cốc càng là đặc thù, là một chỗ vòng xoáy thời gian, tự thành tiểu thiên địa. Tựa như là âm minh, có lãnh thổ không kém gì Bãi Hải Cốt ở Dương Gian. Bên trong đó, có một anh linh với tu vi tương đương Ngọc Phác Cảnh, ban đầu đã nổi lên như là người hùng, quy tụ hàng vạn âm binh, âm tướng, xây dựng nên một tòa thành nổi danh Bạch Cốt Kinh Quan Thành, tựa như là kinh thành của một triều đại. Xung quanh còn có hàng chục hành thành trì lớn nhỏ, một nửa phụ thuộc vào Bạch Cốt Kinh Quan, nửa còn lại do các quỷ vật đạo hạnh cao thâm không cam lòng ăn nhờ ở đậu xây dựng. Đối đầu với Kinh Quan Thành, trải qua hàng ngàn năm, các phe phái điền mình hợp tung liên thành. Số lượng quỷ vật ở trong Quỷ Vực Cốc càng ngày càng ít, nhưng mà cũng càng ngày càng cường đại. Trong lịch sử, âm vật Quỷ Vực Cốc từng 2 lần cố gắng phá vỡ giới hạn, muốn tràn ra ngoài Bãi Hải Cốt. Chúng có tham vọng theo sông Diêu Duệ tiến lên phía Bắc, càn quét 2 quốc gia trên đường đi, rồi bắt sống con người đưa về Quỷ Vực Cốc, dùng những bí thuật độc ác để tạo ra âm vật mới, tăng cường binh lực. May thay, cả 2 lần đều bị tu sĩ Phi Ma Tông ngăn cản. Nhưng mà điều này đã khiến cho Phi Ma Tông tổn thất rất nặng nề, từ đỉnh cao danh vọng mà rơi xuống đáy vực. Phi Ma Tông từ khi đứng vững gót chân tại Bắc Câu Lô Châu và mở rộng lãnh thổ, có thể nói mọi việc đều không thuận lợi. Bất quá Bắc Câu Lô Châu nội tình thâm hậu, chỉ riêng một bãi hải cốt đã mà Phi Ma Tông đã có 3 vị lão tổ Ngọc Phác Cảnh, Quỷ Vực Cốc cũng có 1 vị. Ngược lại, ở Đông Bảo Bình Châu, nếu không tính đến những bậc cao nhân ẩn sĩ bí mật thẩm thấu vào, thì số tu sĩ bản địa của Bảo Bình Châu đạt đến thượng ngũ cảnh đếm không quá trên đầu ngón tay. Về chuyện này, Thôi Đông Sơn sớm có nhắc tới. Bảo Bình Châu có diện tích chỉ bằng chưa tới 1/3 Câu Lô Châu. Số lượng tu sĩ Ngọc Phác Cảnh rất ít, là tồn tại hiếm như là lông phượng sừng lân. Không thể so sánh được với thanh thế của các châu khác. Nhưng một khi tu sĩ ở Bảo Bình Châu đạt đến thượng ngũ cảnh, đều không phải lĩnh kẻ đã kẹt đèn đã cạn dầu, như là Lưu Lão Thành ở Thư Giản Hồ hay Ngụy Tấn ở Phong Tuyết Miếu, đều là những người mang theo khí vận của cả một châu, đều giao đấu sinh tử với tu sĩ cùng cảnh giới ở Bắc Câu Lô Châu hoặc Đồng Diệp Châu, đặc biệt là những tiền sử gia phả sống an nhàn sung sướng của các tông môn, thì Lưu Lão Thành và Ngụy Tấn có phần thắng rất cao. Luyện khí sĩ cùng võ phu một khi lựa chọn vào Quỷ Vực Cốc để lịch luyện, chẳng khác nào cùng Phi Ma Tông ký một đạo giấy sinh tử, là phú quý hay bỏ mạng, tất cả phụ thuộc vào bản sự cùng vận khí. Nếu kiếm được của cải lớn, Phi Ma Tông sẽ không ganh tị hay lấy thêm một đồng nào. Còn nếu chết trong Quỷ Vực Cốc, từ nay không siêu thoát được nữa, cũng đừng có oán trời trách đất. Đây là một quy tắc bất thành văn. Trong lịch sử không ít lần các tiên phủ đau lòng vì đệ tử đắc ý bị chết yểu trong Quỷ Vực Cốc. Sau đó họ không phục, gọi bè kết phái, âm trầm kéo đến Bãi Hải Cốt để tìm Phi Ma Tông luận lý. Vừa là đòi công lý, vừa là có ý muốn nhận chút bồi thường. Thế nhưng, tu sĩ Phi Ma Tông chưa từng giải thích một lời. Khi có người tới, trước cửa sơn môn lập ngay một cái bàn, dâng lên một chén trà âm khí nồng đậm mời khách. Sau đó bắt đầu giao động, hoặc là đối phương phá tan tổ sư đường của họ, hoặc là bị đánh bại, giao nộp toàn bộ pháp bảo và tiền tiên ra, rồi bị ném xuống Diêu Duệ tự lo việc bơi về phương Bắc. Do đó sông Diêu Duệ còn có một biệt danh khác là sông há cào vì từng có kẻ bị ném xuống như thế vài lần. Tuy nhiên Phi Ma Tông không bao giờ nhớ kỹ người ngoài đến đây tu luyện mà bỏ mạng. Trong cuốn Phóng Tâm Tập ghi rõ 3 tuyến đường an toàn nhất ở phương Bắc, khuyên các luyện khí sĩ và võ phu nên ước lượng kỹ cảnh giới của mình. Trước tiên hãy tìm kiếm những cô hồn dã quỷ đang lang thang, sau đó là nhiều nhất là đối đầu với một vài thành trì nhỏ. Nếu cảm thấy bản thân có tài cao gan lớn thì có thể tiến sâu hơn vào những thành trì trong phúc địa để thử vận may. Tất cả những thông tin về cấp bậc, pháp thuật, sở trường, pháp bảo hộ thân và bí kỹ của các anh linh quỷ vương địa tiên ở trong quỷ vực cốc đều được ghi chép rõ ràng ở trong sách. Ngoài ra, Phi Ma Tông đã xây dựng 2 trấn nhỏ trong quỷ vực cốc, một trong số đó do Quách Trì tiên sư trấn giữ. Tuy nhiên người thường ít có khi có cơ hội gặp nàng. Trong khi trong thị trấn có 2 nhóm tu sĩ nội môn Phi Ma Tông chuyên săn lùng âm linh quỷ tướng, người ngoài có thể theo họ hoặc là mời họ cùng du ngoạn quỷ vực cốc. Mọi chiến lợi phẩm thu được, tu sĩ Phi Ma Tông không lấy một đồng. Tuy nhiên, sách cũng nhấn mạnh rằng tu sĩ Phi Ma Tông sẽ không làm hộ vệ cho ai cả, thấy chết không cứu là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu có đệ tử các gia tộc tiên gia đến đây chỉ để du ngoạn, không phải là vì lịch luyện, thì chỉ cần tuân thủ lời dặn dò của tu sĩ Phi Ma Tông, họ sẽ được đảm bảo rằng nhìn ngắm cảnh đẹp quỷ vực cốc, còn có thể rời khỏi mà không bị tổn thương gì. Nếu có bất kỳ tổn thất nào ở trong chuyến đi, Phi Ma Tông không chỉ bồi thường tiền bạc mà còn bồi thường cả mạng. Trong đêm tối, Trần Bình An gấp lại cuốn Phóng Tâm Tập dài cộp, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, tựa vào khung cửa sổ uống rượu. Cuốn sách dạy hắn nhớ kỹ những điều cấm kỵ rườm rà, nhưng mà điều ấn tượng hơn là phong thái hào sảng của tu sĩ Phi Ma Tông mà sách truyền tải. Hắn hồi tưởng lại năm xưa, lúc đó tại Ly Châu Động Thiên, có một thiếu niên mang giày cỏ ngẩng đầu, chứng kiến cảnh tượng suốt đời không thể quên. Vô số kiếm tiền từ khắp nơi ngự kiếm, vượt trâu xa xôi, đi đến kiếm khí trường thành chống lại yêu tộc. Họ đến để mưu cầu danh lợi sao? Không, họ chỉ đến để mài kiếm. Chàng trách nàng từng nói rằng, ở nơi khắc nghiệt này, từ xưa đã sản sinh ra không ít hào kiệt. Chỉ có dạng thổ nhưỡng như vậy mới có thể sinh ra nhiều kiếm tiền nhất trong thiên hạ. Người sẵn lòng tặng ta vài hũ rượu, thì ta cũng nguyện ý trả lại cho ngươi một bộ bạch cốt anh linh, trị giá hàng chục đồng tiền ngốc cốc vũ. Có lý không? Không có. Không có lý sao? Rất có lý. Trần Bình An quay đầu nhìn thanh kiếm tiền đặt trên bàn khẽ nói. Đừng lo. Ở đây ta sẽ không làm ngươi mất mặt. Ánh mắt Trần Bình An chậm chậm rời sang chiếc mũ rộng vành ở bên cạnh. Hắn mỉm cười nói nhỏ. Bởi vì ta là Trần Bình An. Bình an trong bình an an. Ta là một kiếm khách. Lặng yên trong một chốc lát, Trần Bình An xoa xoa cằm, lẩm bẩm. Có nên bỏ qua câu bình an trong bình an an không nhỉ? Nghe có vẻ khi thế hơn. Tại thành Bích Họa, một sự việc kỳ lạ trăm năm mới gặp đã xảy ra. Tu sĩ Phi Ma Tông bắt đầu phong tỏa 3 bức tường còn giữ được phúc duyên, không cho phép du khách đến gần. Thậm chí các trưởng quỹ và tiểu nhị ở trong cửa hàng cũng là tạm thời rời đi, đợi thông báo từ Phi Ma Tông. Tất nhiên oán khí ngút trời, những lời mắng chửi không ngừng vang lên. Có một người vận khí không tốt, ở trong cơn giận dữ mắng chửi lớn tiếng, tình cờ lại gặp một tu sĩ Phi Ma Tông đang đi ngang qua, không nói một lời. Tu sĩ đó vung tay áo, đánh án xuống đất, trắng mắt ngất xỉu ngay tại chỗ. Bằng hữu của hắn cũng không nói lời nào, vội vã là vác hắn chạy đi, không xin lỗi, cũng chẳng để lại lời đe dọa nào. Bác cầu Lô Châu là thế. Nếu ta đủ gan chỉ tay vào người khác mà mắng trời, mắng đất, thì đó là chuyện của ta. Nhưng mà nếu bị người khác đánh gục, cũng tự nhận bản thân kém cỏi, không oán trách. Ngày nào đó nếu có sức mạnh vượt qua đối phương, lại quay về báo thù. Tu sĩ Kim Đan họ Dương có chút đau đầu trước tình huống này. Sư đệ của y, Bàng Lan Khuê, càng là có bất đắc dĩ. Thì ra dưới một bức bích họa, có một thanh niên quần áo rách dưới đang quỳ xuống, không ngừng dập đầu, máu chảy ròng ròng, cầu xin hành vũ thần nữ trong bức họa giáng phúc cho hắn. Hắn nói mình có huyết hải thâm cừu không thể không báo, chỉ cần thần nữ nguyện ý bố thí cho hắn một ít phúc duyên, hắn sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho nàng đời đời kiếp kiếp. Dù có báo thù xong phải chết ngay tại chỗ, hắn cũng cam lòng. Trước khi dập đầu, thanh niên này đã lấy ra một tấm ngọc bài cổ không rõ nguồn gốc, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Vị tu sĩ kim đan trung niên vẩy tay ra hiệu cho một đệ tử ngoại môn không cần đuổi người này đi. Bàng Đan Khê muốn nói điều gì nhưng lại bị tu sĩ trung niên giữ lại, đặt tay lên vai ngăn cản. Phần lớn sự chú ý của vị tu sĩ trung niên vẫn hướng về nữ tử mảnh mai đứng gần đó. Khi nàng xuất hiện, trận pháp sơn thủy và phi ma tông bố trí tại đây không hề có động tĩnh gì, nhưng tiên cung bí cảnh và cấm chế tự nhiên lại bắt đầu xuất hiện những đợt sóng gợn. Về phía Quải Nghiên thần nữ cũng không có gì là hỗn loạn. Một người ngoại lai đã được thần nữ tán thành, phi ma tông cũng mặc kệ, không ngăn cản họ rời đi. Quải Nghiên thần nữ cũng có lời qua lại cùng người kia đi bộ lên núi hướng đến tổ sư đường phi ma tông. Bức họa của Quải Nghiên thần nữ là bức đầu tiên chuyển thành tranh thủy mặc. Sau đó một con hươu bảy màu nhảy khỏi bức họa thần nữ cưỡi hươu, bóng dáng nó lập tức biến mất, để lại bức họa thứ hai cũng trở thành tranh thủy mặc. Vị tu sĩ họ Dương trước đó trong lòng vô cùng kinh ngạc, bởi bức họa nữ quan thiên đình này chính là phúc duyên mà phi ma tông mong muốn nhất. Tất cả tu sĩ trong tông phải đều hy vọng sư đệ Bàng Lan Khê có thể thuận lợi nhận được đại cơ duyên từ bức họa này. Vì vậy, suýt chút nữa không kìm được, định ra tay ngăn cản con hươu bảy màu kia chạy mất. Nhưng mà tông chủ của họ Quách Trì Tiên Sư rất nhanh đã bước ra khỏi bức họa, bảo y lùi lại, chỉ lo giữ lấy bức họa thần nữ cuối cùng. Sau đó Quách Trì Tiên Sư trở về gian phòng của mình tại Quỷ Vực Cốc, nói rằng có khách quý đến, nàng phải đích thân ra tiếp đón. Còn về việc Quải Nghiên thần nữ cùng với chủ nhân của nàng lên núi bái phỏng thì để sư bá ở tổ sư đường xử lý. Vị tu sĩ trung niên thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có thể khiến tông chủ của mình đích thân ra mặt đón khách, chẳng lẽ là người của đại tông nào đó. Cuối cùng Hành Vũ thần nữ cũng xuất hiện, nhưng mà sắc mặt nàng lại trắng bệch. Bước ra khỏi bức họa, nàng nhìn qua nữ tử ánh mắt lạnh lùng kia, rồi cúi nhìn tấm ngọc bài cổ khắc chữ Hành Vũ và Lưu Thủy đang nằm ở trên mặt đất. Thần nữ giỏi nhất về thuật suy đoán này dường như đã rơi vào ở trong tình thế khó xử. Tu sĩ trung niên nhận ra có điều gì đó khác thường. Đây là một vấn đề lớn mà bảy thần nữ khác trong thành bích họa chưa từng gặp phải. Nữ tử kia thoạt nhìn yếu đuối, dịu dàng. Nếu không để ý đến ánh mắt của nàng, thì khi nàng đứng dưới bức họa, ngay cả một tu sĩ kim đan như y cũng không mấy chú ý. Thật khó tưởng tượng rằng một thần nữ lại có thể lộ ra vẻ yếu đuối và bất lực như vậy. Hành Vũ thần nữ là người mà phi ma tông luôn dựa vào nhiều nhất. Tương truyền rằng nàng là người thông minh, mưu lược nhất trong số các thần nữ tiên cung, đặc biệt tinh thông cờ vây. Lão tổ từng đùa rằng nếu ai đó may mắn được Hành Vũ thần nữ yêu ái, dù khả năng đánh giết không phải là quá lợi hại, nhưng mà nàng sẽ là người giúp đỡ đắc lực cho tiên gia phủ đệ. Nữ tử chỉ liếc qua thanh niên đang dập đầu đến mức chán lộ xương trắng, rồi nhìn Hành Vũ thần nữ nói: người hãy giúp hắn vượt qua kiếp nạn, một giáp sau đến gặp ta để thỉnh tội. Hành Vũ thần nữ lòng đầy lo lắng, khiến cho cả thành bích họa trở nên ngập tràn sương mù. Nàng chỉ cảm thấy rằng khi đối diện với nữ tử cảnh giới không tính đã quá cao này, lại phảng phất giống như là một tiểu lại nhìn thấy đại quan ở lại bộ dưới trần gian. Hành Vũ thần nữ run giọng hỏi: sau này làm sao để ta tìm được chủ nhân? Nữ tử thản nhiên đáp: sư tử phong. Tu sĩ trung niên phi ma tông khẽ co mày. Sư tử phong quả thực có một vị nguyên anh rất cường đại, không thể xem thường, nhưng mà đó lại là một nam tu sĩ tuổi cả khá cao. Tuy nhiên vị nguyên anh tu sĩ kia có tự mình đến đây cũng không thể khiến Hành Vũ thần nữ sợ hãi đến mức này. Nữ tử nọ mỉm cười giới thiệu với tu sĩ kim đan trung niên: sư tử phong, Lý Liễu. Tu sĩ trung niên dù chưa nghe qua tên này vẫn đáp lễ: phi ma tông, Dương Lân. Nữ tử tên Lý Liễu đã rời thành bích họa, dường như là không thèm liếc nhìn Hành Vũ thần nữ thêm một lần nào nữa. Thiếu niên Bàng Lan Khê đứng ngây người bên cạnh, lau mồ hôi trán, cảm thán: Dương sư huynh, vị tiền bối Lý Liễu này thật đáng sợ. Tu sĩ trung niên cười: lời này chỉ nên nói với sư huynh thôi, nếu để sư phụ nghe thấy chắc chắn sẽ trách người tu tâm chưa đủ đấy. Thiếu niên đơn thuần chỉ thấy Dương sư huynh trầm tĩnh, cho rằng sau này chắc chắn sẽ là một trụ cột của phi ma tông, nhưng không nhận ra ánh mắt phức tạp của vị đương kim, của vị sư huynh kim đan này. Bàng Lan Khê vẫn không hề biết rằng mình đã mất đi phúc duyên từ bức họa thần nữ cưỡi hươu. Bên trong Quỷ Vực Cốc, có một nhóm người không đi qua cổng lớn. Một trong số họ đã dùng bản mệnh vật phá toang một cánh cổng lớn. Sau đó, chiếc thuyền Lưu Hà bay vút qua. Ở trên mũi thuyền là một nữ tông chủ trẻ tuổi mặc đạo bào, đầu đội mũ sen, bên cạnh nàng là thần nữ cưỡi hươu bảy màu. Mà Khương Thượng Chân, kẻ đã đổi ý, muốn cùng đi du ngoạn quỷ vực cốc. Chiếc thuyền Lưu Hà vốn là bảo vật do thiên quân Tạ Thực đích thân tặng. Dù là tiên bảo, nhưng mà khi bay qua màn sương mù dày đặc ở trong quỷ vực cốc, tốc độ vẫn là bị chậm đi rất nhiều. Thuyền Lưu Hà như một làn ngôi sao trồi xẹt qua bầu trời quỷ vực cốc, rực rỡ vô cùng. Bảo thuyền âm sát chướng khí ma sát, phát ra ánh sáng lấp lánh bảy màu như là lưu ly. Đồng thời tiếng xé gió như sấm rền vang vọng, khiến cho nhiều âm vật quỷ hồn giữa đất bỏ chạy tán loạn. Các thành trì ven đường cũng nhanh chóng lan phong tỏa, phòng vệ nghiêm ngặt. Khương Thượng Chân đưa tay che chắn, nhìn về phía xa cười nói: "Hạ tông chủ, sắp đến Bạch Cốt Kinh Quan rồi. Chiếc thuyền Lưu Hà này thực đúng là bảo bối, có bán không?" Nữ quan trẻ tuổi chẳng buồn đáp lời. Thần nữ cưỡi hiu cũng giống như là chủ nhân của nàng, không thèm để ý đến tên lắm mồm kia. Khương Thượng Chân bất ngờ quay đầu hỏi: "Hạ tông chủ, nếu người thực sự muốn giết hắn, với sự chênh lệch cảnh giới giữa hai người, ta e rằng phải can thiệp một chút đấy. Tất nhiên trước khi chuyện đó xảy ra, nếu kinh quan thành định bắt nạt hai người, cũng phải hỏi qua lá liễu của Khương mỗ ta có đồng ý hay không chứ." Nữ quan vẫn không nói lời nào. Khương Thượng Chân thở dài lấy một hơi. Trên đời này chuyện nợ tiền thì dễ nói, nhưng mà nợ tình thì khó trả. Rốt cục tên Trần Bình An kia làm gì khiến nàng giận đến vậy, mà còn trẻ đã có bản lĩnh cao như vậy. Nếu Trần Bình An có mặt ở đây, Khương Thượng Chân cũng phải giơ ngón cái khen một tiếng gương mẫu của chúng ta. Khi trời vừa hừng sáng, Trần Bình An rời khỏi khách điếm, thuận miệng nói một tiếng trả phòng với tiểu nhị đang gục đầu chớp mắt bên quầy. Tiểu nhị trẻ tuổi cũng chẳng để tâm, chỉ khẽ gật đầu xem như đã biết. Dù vị thiếu niên du hiệp đội mũ rộng vành này trả phòng trước hai ngày, nhưng mà số tiền kia cũng chẳng rơi vào túi mình, nên tiểu nhị trẻ tuổi chẳng có mấy hào hứng. Hắn bảo nữ tử giúp việc của khách điếm dọn phòng rồi tính tiếp sau. Tiểu thị tiểu nhị trẻ tuổi quay đầu nhìn ra con đường vắng ở bên ngoài khách điếm. Bóng dáng của thiếu niên du hiệp đã biến mất từ lâu. Hắn nghĩ đến tin đồn từ thành Bích Họa, ở trong lòng không khỏi khó chịu. Cơ duyên của ba bức họa Nữ Thần Quan, Thiên Đình đều bị người ngoài cuỗng mất, thực là phí công hắn ngày nào cũng chạy qua đó. Hắn nghĩ ba vị thần nữ kia chắc cũng chẳng có tiên khí gì nổi bật, có lẽ cũng chỉ nhìn tướng mạo hay gia thế của nam nhân thôi. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhị càng cảm thấy nản lòng. Đúng là chuột sinh con đào hang, thực khiến cho người ta tức chết mà. Trần Bình An rời khỏi thị trấn, đến trước cổng vào quỷ vực cốc. Hắn trả 5 đồng tiền tuyết hoa cho tu sĩ giữ cổng của Phi Ma Tông, nhận được một miếng ngọc bài khắc cửu điệp triển. Nếu còn sống trở ra khỏi quỷ vực cốc, hắn có thể dùng ngọc bài này để lấy lại 2 đồng tiền tuyết hoa. Lộ phí không tính là đắt, chỉ bằng 10 mấy bát trà âm trần từ sông Dưu Duệ mà thôi. Hơn nữa khoản tiền thần tiên này có thể nợ lại Phi Ma Tông. Vì thế mà các quốc gia ở phía bắc bãi hải cốt, nhiều kẻ cũng là cùng đường đều chọn vào bãi hải cốt. Vào bãi hải cốt rồi, ai nếu đều làm 3 việc: ra sông Dưu Duệ đến miếu thờ bỏ vài đồng tiền, đốt 3 nén hương và cầu nguyện vị Hà Thần, sau đó đi đến bức họa thần nữ thành Bích Họa để thử vận may. Cuối cùng là ghé vào Nại Hà Quan mua một quyển phóng tâm tập. Bước qua cổng vòm lại xem như là mạng sống đã phó mặc cho ông trời định đoạt. Sau khi trả tiền, hắn nhận ra được miếng ngọc bài có các chữ Hách Hách Thiên Uy, Chấn Sát Vạn Quỷ. Ở các thành trì phía nam gần quỷ vực cốc, các âm linh cường đại hầu như là không muốn gây sự với những gia hỏa đeo ngọc bài này. Vì tu sĩ trấn thủ quỷ vực cốc của Phi Ma Tông, Quách Trì Tiên Sư, quanh năm đều dẫn 2 đội tu sĩ đi săn đám quỷ vật. Tuy vậy, các thành chủ lớn nhỏ ở đó cũng không thể vì thế mà cố ý kiềm chế du hồn lệ quỷ ở dưới trướng. Lúc trước, nhiều thành chủ phương Nam không tin, lại thích thừa cơ giết hại người đeo ngọc bài. Kết quả bị Quách Trì Tiên Sư trúc tuyền không tiếc trả giá, dẫn mấy vị truyền nhân địa tiên từ tổ sư đường đi sâu vào phúc địa, rồi phải trả giá bằng việc là căn cơ đại đạo của nàng bị tổn hại nghiêm trọng. Nàng vẫn quyết giết những kẻ đầu sỏ. Trúc Tuyền vì điều này mà quá lâu không thể bước vào nguyên anh cảnh. Có lần nguy hiểm nhất, chỉ một mình Trúc Tuyền bị trọng thương trở về. Ở bên hông nàng đeo ba cái đầu của các âm linh thành chủ. Từ đó nàng bị tông buôn giam vào ngục sau núi, phải chịu cấm chế không được xuống núi, cho đến khi bước vào thượng ngũ cảnh. Đến khi nàng được phép rời khỏi ngục, việc đầu tiên nàng làm là quay lại quỷ vực cốc. Nếu không vì pháp chỉ của lão tổ lập ra trước khi viên tịch, không cho phép các đời tông chủ tự tiện điều động tiên binh do thượng tông trung thổ ban tặng, cùng với 10 vạn âm binh ở trong đó để tấn công quỷ vực cốc, thì với tính cách của Quách Trì tiên sư, nàng đã sớm dẫn quân tiến đến Bạch Cốt Kinh quan thành, bất chấp tông môn nguyên khí đại thương thêm một lần nữa. Lúc này ngoài Trần Bình An đẻ lo một mình, còn có 3 nhóm người. Có kẻ cùng là bằng hữu du ngoạn quỷ vực cốc, có kẻ có tùy tùng đi theo, tất cả đều đang đợi giờ mão vào quỷ vực cốc lịch luyện. Chỉ cần không phải là cược mạng thì đều là chú trọng giờ lành. Một số gia tộc hoặc tiền bối của sư môn lần lượt nhắc nhở các hậu bối trẻ tuổi bên cạnh rằng sau khi vào quỷ vực cốc phải hết sức cẩn thận. Nhiều lời nhắc nhở thực ra là đều là những điều cũ rích đã có hết trong phóng tâm tập. Trần Bình An treo ngọc bài ở trên thắt lưng, đứng xa một chút, một mình thổi tay sưởi ấm. Giờ mão vừa tới, lão tu sĩ Phi Ma Tông đứng ở giữa cổng vòm lưu ly hai màu của tòa lầu đầu tiên, nhường đường, miệng nói vài lời tốt lành. Cầu chúc các vị thuận buồm xuôi gió, một đường bình an. Trần Bình An mỉm cười. Quả thực mình có một cái tên tốt. Trần Bình An đi sau cùng. Từng cổng vòm hiện ra, mỗi một cái hình dáng khác nhau, biểu hiện cũng đặc biệt, khiến cho hắn được mở mang tầm mắt. Lần tiến vào quỷ vực cốc, Trần Bình An mặc pháp bào thanh y tên là Thanh Thảo, do Ngô Ý Tử Dương phủ tặng. Từ trong phương thốn vật, hắn lấy ra chuỗi hạt hồ đào do Lưu Chí Mậu ở đảo Thanh Hàm tặng. Còn với chồng phù lục giấy vàng đã vẽ xong đêm qua, giấu tất cả vào tay áo bên trái. Đám phù lục phần lớn là khiêu đăng phù, phá trướng phù, thuộc hạng nhập môn từ quyển đan thư Trần Tích. Đương nhiên còn 3 tấm phương thốn phù, trong đó có một tấm dùng giấy quý hiếm bằng vàng. Đêm qua, Trần Bình An đã tiêu hao không ít tinh khí thần để vẽ nó. Có thể dùng để chạy thoát hoặc là liều mạng, phối hợp với thần nhân lôi cổ thức thì hiệu quả là tốt nhất. Con đường này mọi người đã đi gần đến hết một nén nhang. Qua 18 cổng vòm, hai bên đứng sừng sững những pho tượng tướng quân mặc giáp cao ở hai trượng. Mặc giáp cao hơn hai trượng. Đại điện do hai phe đối nghịch ở trong trận chiến khốc liệt tại di tích cổ của bãi hải cốt. Đó là trận chiến kéo dài suốt 10 năm giữa hai đại vương triều và 16 nước chư hầu. Giết đến nỗi ai nấy đều đỏ mắt, chẳng qua còn quan tâm đến quốc vận. Nghe nói năm đó còn hơn vạn tu sĩ từ phương Bắc đến du ngoạn và quan sát trận chiến. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, hình bóng tu sĩ Phi Ma Tông giữ cổng đã trở nên mịt mờ không còn thấy rõ. Mọi người dừng bước, ở trước mắt bỗng trở nên rộng lớn, trời cao đất rộng, chỉ có điều mây mù u ám, âm khí dày đặc của tiểu thiên địa này trong chớp mắt ùa vào các khiếu huyệt khí phủ của mọi người, khiến họ hô hấp không thông, cảm thấy nặng nề. Trong phóng tâm tập, phần hành lộ đã giải thích rất kỹ cách đối phó. Những nhóm tu sĩ và võ phu trước đều tuần tự mà tự bảo vệ mình khỏi sự tấn công của âm khí. Một thiếu niên luyện khí sĩ mặc trường bào màu vàng đất rất khinh thường âm khí hung hãn của quỷ vực cốc, bị bất ngờ, mặt hắn trong một chớp mắt đỏ bừng. Nữ tử đeo đao đứng cạnh cũng là nhanh chóng đưa cho hắn một chiếc bình sứ màu xanh. Thiếu niên uống một ngụm cam lộ của Tam Lam Miếu do núi nhà mình trưng cất, sắc mặt mới trở nên hào hồng lại. Thiếu niên ngượng ngùng mỉm cười xin lỗi nữ tử, nàng cũng chỉ cười đáp lại, sau đó bắt đầu nhìn quanh, trao đổi ánh mắt với lão già áo bào đen đứng sau thiếu niên. Lão già hiểu nàng không cần phải lo. Quỷ vực cốc là nơi tốt để lịch luyện, vừa là cơ hội tốt để kẻ thù phái thích khách ám sát. Cả nữ tử lẫn lão già đều là tùy tùng. Nữ tử chừng 30 tuổi này là một thuần túy võ phu, vừa bước vào lục cảnh vô cùng hiếm thấy. Mặc dù Bắc Cầu Lô Châu nổi tiếng với khí thế võ lâm, nhưng mà những nữ võ phu được xưng tụng là tiểu tông sư cũng đã không nhiều. Lại có thể bước vào lục cảnh ở độ tuổi này thì quả thực là phượng mao lân giác. Chỉ có những gia tộc tiên gia mang chữ tông hoặc những gia tộc hoàng tộc lớn mới có khả năng bồi dưỡng ra những kẻ xuất chúng như vậy. Và hơn nữa, còn trung thành tuyệt đối nữa. Về phần lão nhân áo bào đen, sâu không lường được, đến mức không ai phân biệt được hắn là thuần túy võ phu hay là luyện khí sĩ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.